Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, một ấn vẫn sinh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Trạm Vũ Thuần chết, bệ đá bắt đầu sụp đổ, bệ đá mới bất quá 10 mét lớn nhỏ, cái này một cái chớp mắt lại tuôn ra hàng trăm hàng ngàn đầu màu đen dịch nhờn xúc tu. Bệ đá nổ tung, hóa thành đầy trời đá vụn, có lớn có nhỏ, Thạch Diễm dẫn theo tuổi trẻ hòa thượng vọt lên, tránh thoát roi quất hướng hắn màu đen dịch nhờn xúc tu. Nhảy đến xúc tu bên ngoài khô cạn mặt đất, dành thời gian nuốt thêm một viên tiếp theo thiên hạc linh đan. Phía trước màu đen dịch nhờn xúc tu tụ tập, nói là nước hồ, đã bị hút khô, một tơ một hào nước đều không có bị lưu lại. Mặt đất khô cạn phát nứt, hố to dưới đáy cũng bị trống ra, vết nứt răng khắp nơi, càng nhiều màu đen dịch nhờn xúc tu hiện lên, phô thiên cái địa hướng lên bầu trời lao đi, mục tiêu rõ ràng là bị Hoắc Dật Phàm chặn đường tiêu diệt huyết nhục võ giả tinh huyết. Màu đen dịch nhờn thì rơi xuống đất, đã có trước đó ăn mòn nước hồ 1/10 lớn nhỏ. Không cách nào lại lăng không. Nó hóa thành hình người, thiếu niên đỏ lóa, màu đen dịch nhờn xúc tu dày đặc đưa nó dây dưa bảo hộ. Trợn mắt xuyên thấu qua khe hở đối với Thạch Diễm tươi sáng mà cười. Thân hình ngưng thực, bề ngoài cùng nhân loại không khác. Nếu là chỉ nhìn bề ngoài, cho dù ai đều nhìn không ra đây là một cái màu đen dịch nhờn hóa thành quỷ vật. Ta không ngăn được, Thạch huynh. Hiện tại rút lui còn có hy vọng, cho dù bị trục xuất vẫn tinh môn, cũng so vẫn lạc nơi này mạnh a. Màu đen dịch nhờn xúc tu phô thiên cái địa, Hoắc Dật Phàm sắc mặt tái nhợt hô to, một sao linh tu bên trong ai có thể đỡ nổi. Hấp thu ăn mòn hồ lớn quỷ vật, đã cực kỳ tiếp cận hai sao linh tu cấp độ. Công tử, Huyền Nhi đứng vách đá biên giới. Môi đỏ thì thào, bàn tay lưng ở sau lưng, tiện tay chuẩn bị xuất thủ. Nàng trưởng bên ngoài, từng tia từng sợi cho ý tràn ngập, cùng Hoắc Dật Phàm linh lực màu xám không giống. Loại này tràn ngập, giống như toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Khoảng cách hố to 500 mét chỗ, Hoắc Dật Phàm sắc mặt trắng bệch, thân thể phù phiếm, dù dùng không ít linh huyết, nhưng không có như Trạm Vũ Thuần tổn thương rơi bản nguyên. Về đi tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Hoắc Dật Phàm gắt gao nhìn chằm chằm phô thiên cái địa vọt tới màu đen dịch nhờn xúc tu. Đang chờ Thạch Diễm hồi phục. Quỷ vật kinh khủng như vậy, chỉ dựa vào hắn một người rất khó chạy ra Dư Kiều Trấn. Nhất định phải chờ Thạch Diễm cùng nhau. Hắn đáy lòng tuyệt vọng. Thật không nghĩ tới, lần này quỷ vật như thế khó chơi. Dù lúc ban đầu là Văn Ngọc Xuân lúc, lực lượng điều khiển có chút đơn giản, nhưng quỷ vật lực lượng không phải giả. Nửa bước đi sai liền sẽ chết. Hiện tại càng là cường hóa đến tận đây. Chân chính quỷ vật ý thức điều khiển hết thảy. Quỷ vật còn có võ giả tinh huyết không có hấp thu. Bọn hắn đã hao tổn hai người. Một địa cương cảnh võ giả, một sao linh tu, so sánh hạ không nhìn thấy mảy may quang minh. Hố đáy, nghe được Hoắc Dật Phàm lời nói, Thạch Diễm trong lòng cười lạnh, khi đào binh chỉ là trục xuất môn phái đơn giản như vậy sao? Cho cười, linh tu khi đào binh, sẽ chỉ tước đoạt tài nguyên tu luyện, thậm chí cần phải hoàn thành những nhiệm vụ khác. Hoặc là cho vẫn tinh môn nộp lên trên tài vật, hối đoái bang phái cống hiến triệt tiêu, tỉ như đại lượng linh phù một loại, mà võ giả, cơ bản đều là nhập hình đường chiếu ngục. Cái này hình đường chiếu ngục khắp nơi học tuần thiên vệ chiếu ngục. Tiến vào cơ bản không có hoàn hảo ra, 99% đều là tử vong. Đương nhiên, mặc kệ trừng phạt đa trọng, nên trốn còn được trốn. Nhưng hiện tại không cần, hết thảy còn chưa thoát ly tính toán của hắn, tiếp tục tàn, không cần trốn, còn lại giao cho ta. Thạch Diễm quát lạnh đáp lại. Nghe vậy, thời gian cấp bách, Hoắc Dật Phàm không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Cắn răng tiếp tục vận dụng linh huyết. Một lần cuối cùng, nếu là không được nữa, hắn liền rút lui. Cùng lắm thì phản bội chạy trốn Vẫn Tinh Môn, gia nhập tông môn, tỉ như cùng Vẫn Tinh Môn có thù truyền kiếp Thiên Cương Tông. Thân là linh tu, thiên hạ nơi nào không dung thân địa. Phá Vọng Hôi Đồng, Thiên Võng, Hoắc Dật Phàm hai tay kết ấn, đồng tử bên trong, linh lực đường kẽ xám lần này bất kể tiêu hao mạn ra. Lấy linh huyết làm hạch tâm tại màu đen dịch nhờn xúc tu cùng huyết nhục võ giả tinh huyết ở giữa. Kết xuất một đạo dày đặc lưới lớn, đưa chúng nó ngăn cách ra. Màu đen dịch nhờn xúc tu cùng dày đặc lưới lớn tiếp xúc. Phía trên có linh huyết tồn tại, cũng không có như đánh nát Trạm Vũ Thuần Nhược Thủy phòng hộ đơn giản. Tại không ngừng quật chôn vùi, sau đó liền nhìn là quỷ vật lực lượng mạnh, vẫn là Hoắc Dật Phàm linh huyết nhiều. Chấn Phong, tại Hoắc Dật Phàm chặn đường màu đen dịch nhờn xúc tu lúc, Thạch Diễm từ không gian bí hạp bên trong lấy ra một viên kim sắc Phật cốt. Trong nháy mắt lướt về phía quỷ vật, chính là Phật cốt Xá Lợi. Nhìn thấy Phật cốt Xá Lợi, quỷ vật phát ra một đạo kêu to, ý niệm điên tuôn. Cùng Hoắc Dật Phàm đấu sức màu đen dịch nhờn xúc tu hết thảy thu hồi. Hướng Thạch Diễm điên cuồng đâm xuống, bao trùm cả cái hố to trên không, khiến Thạch Diễm muốn tránh cũng không được. Phật cốt Xá Lợi, tuổi trẻ hòa thượng vì người trong Phật môn, tự nhiên nhận biết Phật môn bảo vật, mắt lộ hứa tham lam. Phật cốt Xá Lợi a, cùng trời sinh Phật cốt người phù hợp nhất. Nếu là đạt được, có thể một buổi trở thành đại cao thủ, tối thiểu nhất tại quỷ quái này yêu nghiệt hoành hành loạn thế có lập thân chi lực. Chỉ là, làm sao nhiều như vậy vết dạn? Nhiều như vậy vết dạn, có thể trấn áp một tôn quỷ vật sao? Tuổi trẻ hòa thượng không được biết, Hoắc Dật Phàm đã không nhìn thấy hố to dưới đáy tình hình. Bị màu đen dịch nhờn xúc tu 100% che chắn. Hắn không thấy được Thạch Diễm ném ra Phật cốt Xá Lợi. Trong lòng kinh nghi quỷ vật vì sao từ bỏ đồng thời. Cuồng buông lỏng một hơi. Hắn chênh lệch chút không có chống đỡ. Phật cốt Xá Lợi phía trên dù vết dạn dày đặc, nhưng trấn áp chi lực không giảm. Trong chớp mắt lướt đến quỷ vật đỉnh đầu. Đáng tiếc bị quỷ vật hộ thể màu đen dịch nhờn xúc tu ngăn cản. Quỷ vật giống như bám rễ sinh trồi, không cách nào na di, chỉ có thể toàn lực điều động xúc tu ngăn cản. Đối mặt đỉnh đầu màu đen dịch nhờn xúc tu điên cuồng đâm xuống, Thạch Diễm tỉnh táo không cảm giác, xúc tu tới người nhất nhanh cũng phải ba hơi. Hắn nhanh chân bước ra, tại tới gần quỷ vật lúc, hắn một kiếm ném ra, trên thân kiếm chu tước cương khí dày đặc. Lấy kiếm thân cùng quỷ vật phòng thân xúc tu đụng nhau. Phật cốt đại lực dưới, đem xúc tu đánh ra thật sâu lõm. Chu tước cương khí cùng hộ thân xúc tu tiếp xúc, là chí dương gặp chí âm. Xúc tu không ngừng hóa thành hắc khí chôn vùi. Nó có chừng 1 mét dày, tiếp xúc bất quá một hơi, trên thân kiếm chu tước cương khí liền muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Vệ hồn kiếm mới vừa tiến vào nửa cái thân kiếm. Ngay cả xúc tu cũng không mặc thấu. Lại càng không cần phải nói làm bị thương bên trong quỷ vật. Vệ hồn kiếm trên có nòng nọc trạng phù văn mạn ra. Như bạch tuộc gắt gao cùng xúc tu dây dưa cùng một chỗ. Điên cuồng thôn phệ những lực lượng này. Quỷ vật xúc động, muốn đè ép ra vệ hồn kiếm. Không có sau tiếp theo chu tước cương khí, vệ hồn kiếm sắp bị gạt ra. Chu tước ba ấn, một ấn vẫn sinh, tại vệ hồn kiếm sắp bị gạt ra lúc, Thạch Diễm xuất hiện vệ hồn kiếm trước. Hai tay kết xuất một cái huyền lại huyền chí dương ấn kết. Nội kình trong cơ thể điên cuồng tiêu hao, chuyển hóa thành cương khí bị hai tay kết tại ấn kết trung tâm. Một cái xích hồng sắc chu tước ấn hiển hiện, nửa ngưng thực nửa hư ảo. Chu tước mang theo nồng đậm sinh chi khí tức. Keng, vẫn sinh ấn cùng phệ hồn kiếm chui chạm vào nhau. Bất quá nháy mắt, chí dương cương khí tràn ngập quá khứ, cũng lan tràn đến quỷ vật hộ thân màu đen dịch nhờn trên xúc tu. Cái này quấn quanh cùng một chỗ chừng 1 mét dày màu đen dịch nhờn xúc tu nguyên bản đã bị chém ra. Một nửa, hắc khí đại mạo, cái này một ấn xuống, phệ hồn kiếm lập tức xuyên qua còn thừa nửa mét, thôn phệ đại lượng tiêu tán hắc khí, cũng cắm vào quỷ vật chi thể. Phệ hồn kiếm cắm vào quỷ vật vị trí trái tim, nòng nọc trạng phù văn như bạch tuộc dương nanh múa vuốt. Đem quỷ vật dây dưa trong đó, có đem quỷ vật hoàn chỉnh nuốt vào ý chí. Đáng tiếc lực lượng không đủ, nhiều nhất có thể đem quỷ vật liếm sạch một lớp da. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ